Lâm sư tổ, dù ngài là trưởng bối của Lăng Phỉ, nhưng đây là chuyện riêng của Lăng Phỉ, xin sư tổ đừng nhúng tay. Cố Lăng Phỉ cắn răng liều mạng chống đỡ. Bà lão áo xanh lại thở dài, nói. Lăng Phỉ, có thể kết thiện duyên thì kết cái thiện duyên, hay giúp người, là thiện cho mình, ngươi tự giải quyết đi. Bà ta đạp lên không, vài bước liền biến mất. Cố Lăng Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hằng, làm sao cũng không nghĩ ra được tiền bối tông môn thần anh cảnh lại lên tiếng nói chuyện, cho hắn, nhưng trong chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hừ, ngươi chỉ có 10 ngày, bằng không cút ngay cho bổn tạo, vĩnh viễn không được tới nữa. Nàng phất tay, thân mình cũng bay lên, đảo mắt liền biến mất. Chu Hằng, Cố Lăng Phỉ vừa đi, phong tỏa do nàng bày ra tự nhiên cũng biến mất, chúng nữ cũng nhào lên. Chu Hằng vừa muốn nghênh đón, nhưng hai trưởng trước ngực thật là quá nặng, cộng thêm vẫn luôn liều mạng vận chuyển linh lực chống đỡ áp lực to lớn, từ Đông Linh Sơn, đã sớm hao hết lực lượng của hắn, nếu không có lòng tin vẫn duy trì, hắn căn bản không có sức đứng được. Lúc này áp lực vừa qua, hắn liền đổ gục tới trước. Tốc độ ứng mộng phạm nhanh nhất, lập tức ôm lấy hắn, nước mắt chảy dài hô to. Chu Hằng, Chu Hằng, ngươi đừng chết. Sắc mặt Chu Hằng tối đen, tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn cách chết hơi xa. Chỉ là ứng mộng phạm mới có trí lực 4-5 tuổi, đây là biểu lộ thật tình của nàng, Chu Hằng làm sao mà tức giận được. Hắn miễn cưỡng giơ một tay vuốt tóc ứng mộng phạm, cười nói. Đừng khóc, khóc tèm lem mặt sẽ không đẹp. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới, hắn không khống chế được đặt đầu lên bộ ngực thật lớn, mềm nhũn đầy co giãn của ứng mộng phạm, tiếng động bên tai ngày càng xa, càng mờ ảo, cuối cùng ngất đi. Oa, tiểu Chu tử chết rồi. Phong Liên tỉnh vô tâm mà nói. Nghe nàng nói như thế, ứng mộng phạm lập tức khóc thật to, các nàng Tiêu Họa Thủy chạy chậm, nhìn thấy ứng mộng phạm như thế còn tưởng là Chu Hằng chết thật, ai cũng vẻ mặt đau đớn, cùng nhau khóc to. Hàn Vũ Liên vừa bực mình vừa buồn cười, mắng. Chu Hằng chưa chết, các ngươi làm trò gì thế? Chưa chết. Chúng nữ liền dừng nước mắt, chỉ có ứng mộng phạm còn đang gào khóc, Phong Liên tình thì trong mắt xoay chuyển, chuẩn bị bôi dầu dưới chân chạy mất. Cũng may tuy rằng Chu Hằng chưa chết, nhưng cũng bị thương rất nặng, nhất thời chúng nữa cũng không có tâm tình tính sổ với nàng, vội vàng nâng Chu Hằng lên đưa vào khách sạn, tĩnh dưỡng cho tốt. Nửa ngày sau, Chu Hằng tỉnh lại. Chu Hằng, ngươi đừng động đậy. Hàn Vũ Liên lập tức nói. Chu Hằng gật đầu, ý niệm xoay chuyển, bắt đầu chữa thương cho mình. Nắm giữ lực huyết mạch, chỉ cần không tổn thương đến căn bản, như vậy chỉ cần tiêu hao linh lực là có thể lập tức điều trị xong. Điều kiện đầu tiên là trong cơ thể không còn sót lại linh lực khác lạ. Hắn muốn chữa thương, đầu tiên phải trục xuất linh lực của Cố Lăng Phỉ ra khỏi cơ thể. Ngao! Ý niệm của hắn vừa động, khí thế hình rồng quét qua, linh lực khác lạ trong người liền nhanh chóng bị đánh ra ngoài. Ý hướng tới, không gì cản nổi. Chu Hằng đột nhiên có một loại hiểu ra, tựa như nắm giữ một ít mấu chốt hình thành thần trích. Vực là sát chiêu chân chính của cường giả tuyệt thế kết thai cảnh, mà ý thức càng mạnh mẽ, dẫn động linh khí thiên địa cũng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Mà cái gọi là thần trích chính là thể hiện cụ thể hóa của ý thức, lực ý chí càng mạnh, thần trích cũng càng mạnh. Lần này có thể nói hắn gặp họa được phúc. Dưới áp bức của Cố Lăng Phỉ, ý thức của hắn cuối cùng hoàn thành một lần lột xác, thoát thai hoán cốt, hình thành tồn tại như thực chất. Hiện tại hắn thậm chí có thể thi triển một loại năng lực của kết thai cảnh. Đáng tiếc, trình độ linh lực của hắn quá yếu, không thể phát huy được uy lực chân chính của những năng lực này. Cũng chỉ có như là vực, không cần linh lực của hắn vượt qua Cố Lăng Phỉ, chỉ cần cỡ này là đủ, sẽ có thể đánh cho Cố Lăng Phỉ không có sức chống trả. Nghĩ hơi xa rồi, Chu Hằng thu hồi ý tưởng bay tít mù, linh lực khác lạ không ngừng bị trục xuất khỏi thân thể, cả người hắn lưu chuyển hào quang màu vàng, tất cả thương thế nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần vài nhịp tim, xương gãy của hắn nối liền, máu thịt tái sinh, giống như chưa hề bị thương. Tổn thất là thể chất vệ kim tộc của hắn. Lại phải cắn nuốt không biết bao nhiêu kim loại mới bù lại được. Chu Hằng, ngươi không sao chứ? Chúng nữ tới tấp quan tâm thăm hỏi, nhất là ứng mộng phạm, ngồi ở đằng sau ôm cả người hắn vào trong lòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Đầu dựa vào bộ ngực to như núi của nàng, mềm nhũn thoải mái, Chu Hằng tự nhiên sẵn lòng hưởng thụ thêm, cũng không ngồi dậy, mỉm cười với chúng nữ, nói. Không sao rồi. Chu Hằng, ngươi định làm thế nào? Hàn Vũ Liên nhíu chặt mày liễu. Mọi người biết Cố Lăng Phỉ có ước hẹn 10 ngày với Chu Hằng, khi nhìn thấy Chu Hằng không có chuyện gì liền thở phào, sau đó lộ ra vẻ buồn bực. Điều phụ kia căn bản là ép buộc người ta, 10 ngày, làm sao mà đánh bại bà ta được? Vô sỉ quá đáng. Chu Hằng, chúng ta làm sao đây? Chúng nữ xôn xao một hồi, nhưng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ đến không thể lay chuyển, ngoài oán giận ra thì có cách nào khác? Chu Hằng trầm ngâm hồi lâu, nói, thành hôn cũng phải cần có hai người mới được. Ánh mắt chúng nữ sáng ngời, phu quân này lại muốn cướp cô dâu.

ý niệm khẽ động, liền xóa đi thần thức của Ngũ Thiên Anh để lại trên pháp khí, linh thức vươn vào xem, lộ ra ý cười thỏa mãn. Bên trong có cả đống lớn linh thạch, chừng 1/10 là linh thạch trung phẩm, còn lại là linh thạch hạ phẩm, số lượng ít ra cũng cả 100 vạn khối. Ngoài ra còn có một ít đan dược cùng với mấy khối tài liệu kim loại quý giá. Không hổ là Đông Linh Tiên Trì mà, một đệ tử ngoại tông đã có tài sản như vậy. Chu Hằng cười khẽ, vung tay phải, tế ra hắc kiếm, bước chân vẫn không dừng. Chu Hằng, ngươi có ý gì? Ngũ Thiên Hữu hoảng hốt hô lên. Rõ ràng không đã thu đồ, còn muốn quỵt nợ hay sao? Đần độn. Chu Hằng hừ một tiếng. Lúc nào ta đồng ý? Nói lại, các ngươi đã thành người chết, đồ của người chết chính là vô chủ. Ngươi! Huynh đệ Ngũ gia đều trợn mắt chừng Chu Hằng. Không phục. Chu Hằng cười nói, giọng lạnh lùng. Vậy thì sao? Huynh đệ Ngũ gia giận đến phát run, nhưng càng thêm sợ hãi. Mặc dù nơi này là Đông Linh Sơn, khắp nơi là đệ tử ngoại tông, nhưng đỉnh núi này thật sự quá cao, đủ để cho mỗi một đệ tử độc chiếm khu vực khoảng 10 dặm, bằng không mọi người cùng nhau hút hút hút, linh khí có dư thừa đi nữa cũng làm sao mà gánh nổi. Khoảng cách xa như vậy, trừ khi bọn họ đánh cho long trời lở đất, bằng không tuyệt đối sẽ không thể dẫn tới những người khác trong tông chú ý đến. Nhưng nói thì dễ lắm, ở trước mặt quái thai này, bọn họ có thể phát huy được mấy phần chiến lực. Đúng là đáng buồn, ngay cả tư cách đánh một trận toàn lực mà bọn họ cũng không có được. Chu Hằng từng bước tới gần, tiếng bước chân như lưỡi hái thần chết kéo lê trên mặt đất, làm cho huynh đệ Ngũ gia toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt bắt đầu tan rã. Như là con thỏ bị dồn vào đường cùng đối mặt với hổ dữ, chỉ còn có thể chờ chết. Ai không sợ chết? Đếm bước chân tử vong đến gần như thế thật là áp lực quá lớn, làm cho thần kinh của bọn họ muốn tan vỡ. Đừng giết bọn họ. Đúng lúc này, nữ nhân trần truồng kia đột nhiên lao người ra, chặn ngay trước mặt huynh đệ Ngũ gia, mở rộng hai tay, dáng như gà mẹ che cho con. Thần sắc vốn chết lặng bỗng nhiên có vài phần thần thái, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Như thế, cuối cùng Chu Hằng nhìn rõ dung mạo nữ nhân này, hơn 30 tuổi, rất là xinh đẹp, mông to ngực lớn, nhưng giữa hai chân vốn là rừng rầm đen tuyển lại sạch trơn. Không phải là bạch hổ trời sinh, mà là cạo sạch, có thể mơ hồ thấy thung lũng màu mỡ. Hả? Trong lòng hắn run lên, nhất thời có cảm giác giận dữ cùng bi thương không nói nên lời. Huynh đệ Ngũ gia không bằng cầm thú như thế, làm ra chuyện ác táng tận lương tâm như vậy. Nhưng nàng còn không phải vẫn bảo vệ hai người này, đây là lòng mẹ ư? Đừng giết bọn họ. Mỹ phụ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Chu Hằng, nước mắt rơi ào ào, lăn qua má nàng, lướt qua ngực, nàng quỳ xuống trước mặt Chu Hằng. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, chỉ cầu ngài đừng tổn thương bọn họ. Cầu xin ngài, cầu xin ngài. Chu Hằng nắm chặt hai tay, sát khí càng sôi trào, ầm một cái, trong mắt bùng lên ngọn lửa màu tím, nhưng lập tức diễn hóa thành hai thanh trường kiếm màu đen. Sâu như biển, không hề có tình cảm. Trong lòng Ngũ Thiên Anh biết không ổn, đột nhiên ra tay, một tay chộp cổ sách mỹ phụ kia lên, quát. Không được tới nữa, bằng không ta giết à? Chu Hằng giận quá mà cười, nói. Ngươi dùng tính mạng mẹ của ngươi uy hiếp ta. Có phải đầu ngươi bị lừa đá hay không? Đến lúc liên quan tới tính mạng, ngay cả một cọng cỏ cũng phải nắm thật chặt. Ngũ Thiên Anh nghĩ tới trước đó, Chu Hằng ngẩn ra một lúc, ánh mắt xoay chuyển, lập tức hiểu được, cười nói. Chu Hằng, không cần giả bộ. Dù gì mẹ ta cũng là một đại mỹ nhân. Bị hắn nhắc nhở như thế, Ngũ Thiên Hữu cũng hiểu ra được, nghĩ tới bên cạnh Chu Hằng nhiều mỹ nữ như thế, khẳng định tiểu tử này là người háo sắc, thấy mỹ nữ liền nhũn chân. Đúng là đần độn, thiên hạ rộng lớn nào không có mỹ nữ. Hắn đi tới cạnh mỹ phụ, một tay nâng đỡ một bên ngực của mỹ phụ, cười dâm đãng nói. Mặt hàng tốt như thế mà ngươi không muốn chơi. Chu Hằng, ta tặng nàng cho ngươi quả thật là còn không nỡ bỏ được. Chu Hằng không chút động dậy, chỉ là sát khí trong mắt càng thêm sôi trào, hai tên súc vật này rốt cuộc không biết giới hạn đến cỡ nào. Ngũ Thiên Hữu thuận tay xách một chân mỹ phụ lên, kéo ra thật rộng, hoàn toàn phơi bày chiếc khe thần bí, hắn hạ lưu dùng tay móc ngoáy một hồi, lại cười đê tiện nói. Đừng nhìn tuổi của nàng lớn một chút, nhưng chỗ này rất chặt, kẹp một cái liền làm ngươi muốn bắn ra. Chu Hằng, mẹ ta theo ngươi, về sau ngươi cũng tính là cha nuôi của chúng ta, pháp khí không gian vừa nãy, có phải nên trả lại cho con nuôi này? Ngũ Thiên Anh cũng vươn tay ra từ đằng sau, mò tới một bên ngực khác của mỹ phụ, hai huynh đệ đùa bỡn mẹ của mình ở ngay trước mặt Chu Hằng. Mỹ phụ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi ra như chân trâu. Gặp phải đứa con nghiệt xúc như thế, có thể nào không bi ai? Hai huynh đệ thấy Chu Hằng không ra tay, ngày càng cho là bọn họ suy nghĩ không sai, càng lúc càng to gan hơn. Cha nuôi, bằng không ba người chúng ta cùng nhau lên. Ngũ Thiên Hữu cười nói, ánh mắt có một đạo sát khí mờ mịt. Lúc nam nữ làm tình là lực phòng ngự yếu nhất, hắn cùng Ngũ Thiên Hữu, Chu Hằng đều là sơn hà cảnh, đến lúc đó hai người đồng loạt ra tay, còn sợ không làm thịt được Chu Hằng. co được giãn được, mới là kiêu hùng. Hiện tại hạ thấp thái độ thì sao chứ, chỉ cần giết Chu Hằng, ai biết được chuyện hôm nay. Cha nuôi, huynh đệ ngũ gia không chút tiết tháo hô lên, mỗi người một bên, chia nhau xách một chân của Mỹ Phụ giơ lên, mở rộng ra, chỉ số hạ tiện tuyệt đối phá kỷ lục. Chu Hằng nhìn Mỹ Phụ kia, nói, hiện tại ngươi còn muốn cứu hai nghịch tử này hay sao? Mỹ Phụ nhắm chặt mắt, nước mắt càng chảy nhiều hơn, nhưng vẫn nói, xin tha bọn nó một đường sống, thiếp thân nghe theo công tử bất cứ gì. Cha nuôi, mẹ ta đã nói như thế, ngươi đừng khách khí, mau lên đi. Ngũ Thiên Anh cười nịnh, đánh mắt cho Ngũ Thiên Hữu, đều ẩn giấu sát khí. Hai con súc vật khoác da người này, đã không còn lý do gì sống tiếp nữa. Chu Hằng trừng lớn mắt, khí thế hình rồng phát động, bùm bùm, trong lòng huynh đệ ngũ gia run lên, cảm thấy cả người vô lực, không khống chế được buông lỏng tay, đặt mông xuống đất. Chu Hằng kéo tay trái, giữa hư không ném Mỹ Phụ sang một bên, thân mình xông tới, hắc kiếm xẹt qua. Không! Mỹ Phụ thét to, giọng thê lương thảm thiết. Chu Hằng không chút ngừng lại, bóng kiếm xẹt qua, phụt một cái, đầu của Ngũ Thiên Hữu đã bay lên. Hắn đạp bước một cái, lại xông về phía Ngũ Thiên Anh. Dưới khí thế đàn áp, tên súc vật này không động đậy được một ngón tay, chỉ có thể kinh hoàng muốn chết nhìn hắc kiếm đánh tới, đâm thẳng vào ngực. Phập, máu tươi bắn ra, trên mặt đất liền có hai cổ thi thể. Thiên Hữu, Thiên Anh. Mỹ Phụ nhào tới hai cổ thi thể, thê lương thét lên, ánh mắt hoảng hốt, hai tay run run. Trong lòng Chu Hằng thở dài, xoay người ra khỏi mật thất, thẳng đến khi ra khỏi đường hầm, tiếng kêu la thê thảm của Mỹ Phụ kia vẫn như quanh quẩn bên tai, làm tâm tình của hắn rất kém cỏi. Trên thế giới này, sao lại còn có súc sinh không bằng người như thế? Gặp được, cứ giết. Ánh mắt Chu Hằng vững vàng, thế gian chuyện ác vô tận, cầm trường kiếm ba xích, giết. Ba ngày sau, hắn về đến trấn nhỏ, khách sạn, gặp lại chúng nữ. Làm xong rồi. Chúng nữ đều hỏi. Chu Hằng gật đầu. Trong lúc trở về, đã luyện hóa lực lượng của huynh đệ ngũ gia trong hắc kiếm, tích lũy linh lực tự nhiên tiến thêm một bậc, chỉ là còn cách xa đến khi cách đột phá linh hải cảnh. Nếu như hắn có thể đột phá đến linh hải cảnh, như vậy chỉ cần đến gần Cố Lăng Phỉ, sẽ có thể như sấm sét chế trụ đối phương, làm nàng không có cả cơ hội điều động lực lượng Đông Linh Sơn, sau đó thừa cơ cứu ra ba nàng Lâm Phức Hương, rời xa cái chỗ quỷ quái này. Đông Linh Tiên chỉ dường như có chút quan hệ sâu xa với tổ tiên của hắn, chỉ cần hắn đừng gây họa quá lớn. Như vậy đây sẽ là ân oán cá nhân giữa hắn và Cố Lăng Phỉ, lão yêu bà kia đừng mơ dùng thế lực Đông Linh Tiên chỉ đè hắn. Nhưng làm sao đột phá tới linh hải cảnh đây? Hắn đang phiền não, bỗng cảm thấy sàn nhà chấn động dữ dội, ầm ầm, toàn bộ phòng ốc nháy mắt bị phá hủy. Phong Liên tỉnh, nha đầu ngươi một ngày không quấy rối liền không thoải mái hay sao? Hắn quát lớn. Phong Liên tỉnh chính là ngôi sao gây họa, một ngày không gây họa sẽ cả người không thoải mái. Đến chấn nhỏ mấy ngày nàng gây họa lớn nhỏ không có 100 cũng phải 80. Chỉ là lúc trước có quậy thế nào đi nữa cũng không phá hỏng chỗ ở. Lần này thật là quá đáng, nói thế nào cũng phải đánh nát mông dã nha đầu này. Không phải người ta. Giọng ủy khuất của Phong Liên tỉnh lập tức truyền tới. Hai tay Chu Hằng quét qua, đánh văng toàn bộ gạch ngói vụn rơi xuống. Hai tay kéo ra, một nhà ba người chủ khách sạn cũng bị hắn đưa ra yên lành. Mọi người đều ra bên ngoài khách sạn. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Như tấm thảm lay động, không ngừng lung lay. Động đất. Mọi người đều hô lên, thế này quá rõ ràng rồi. Người ta nói mà, không phải ta làm, tiểu Chu tử mau xin lỗi người ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Liên tỉnh chiếm được lý, lập tức được thế không tha người, dùng nắm tay nhỏ không ngừng đánh lên lưng Chu Hằng. Chỗ này không phải nơi an toàn, đi trước đã. Chu Hằng trầm giọng nói. Cho dù hắn là cường giả sơn hà cảnh thì sao chứ, không đến kết thai cảnh không thể bay giữa hư không. Nếu như lọt vào khe nứt động đất, vậy quả thật có khả năng vĩnh viễn đừng hòng ra được, sẽ bị chôn sống dưới đất. Rầm, ầm ầm ầm. Mặt đất nứt ra, xuất hiện khe rãnh lớn, nhanh chóng lan tới phía bọn họ. Ban đầu khe rãnh kia chỉ cỡ một dặm, nhưng lập tức mở rộng ra 10 dặm, 100 dặm. Đi mau. Chu Hằng cuốn theo một nhà ba người chủ khách sạn, thân hình nhảy lên, rời xa trung tâm động đất. Tốc độ động đất chuyển ra dù nhanh, nhưng tốc độ chạy của mọi người càng nhanh hơn, theo bọn họ đi ngày càng xa. Cuối cùng bỏ lại khe nứt động đất ở phía sau, nhưng tính toán khoảng cách, bọn họ đã chạy ra xa đến ngàn dặm. Kỳ quái, tuy rằng trước kia động đất không ngừng, nhưng không có lần nào kịch liệt như lần này. Như là toàn bộ thế giới sắp tan vỡ vậy. Lực lượng như vậy thật quá khủng bố, thế gian có ai chống lại được. Đến được khu vực an toàn, mọi người liền xôn xao thảo luận, những ngày qua quả thật có động đất ở khắp nơi, nhưng biên độ rất nhỏ, có khi ngủ cũng không phát hiện được. Nhưng lần này lại bùng phát lớn, năng lượng mạnh đến mức líu lưỡi. Mọi người nhìn kìa. Hàn Vũ Liên chỉ Đông Linh Sơn nói, tu vi của nàng cao nhất, tầm mắt cũng nhìn xa nhất.

mặt ngọc như son, nũng nịu nói. Thật ra, trước mắt có một gốc linh dược, chỉ xem ngươi có chịu ăn hay không. Chu Hằng hiểu được nàng đang nói tới Ứng Mộng Phạm, nếu hai người ân ái, hắn sẽ có được chỗ tốt rất lớn, thậm chí một hơi đạt đến Sơn Hà Tam Trọng Thiên đỉnh phong. Đối với người khác mà nói đây chỉ là bắt đầu Sơn Hà Tam Trọng Thiên, nhưng đối với Chu Hằng, đột phá đại cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề, đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Nhưng lên giường với mỹ nhân chỉ có trí lực 4-5 tuổi, Chu Hằng cảm thấy không xuống tay được. Phu quân, sớm muộn gì Mộng Phạm cũng là của ngươi, cuối cùng có một ngày như thế, làm gì để ý sớm mấy ngày chứ? Hàn Vũ Liên vừa kéo tiểu huynh đệ của Chu Hằng ra ngoài, một tay vén váy, đợi cho đủ lửa rồi, nàng nhẹ nhàng nhấc mông ngồi xuống, kết làm một thể với Chu Hằng. Hai người đồng thời phát ra tiếng hừ thỏa mãn, kịch liệt quấn lấy nhau. Phu quân, ngươi có nghĩ tới chưa, nếu cả đời Mộng Phạm cũng không thể khôi phục thì sao? Ngươi muốn để nàng ngây ngơ như thế qua cả đời hay sao? Hàn Vũ Liên ngẩng đầu nhìn Chu Hằng, trán đầy mồ hôi, phát tán ra dụ hoạch yêu diễm. Chu Hằng im lặng không nói, không thể phủ nhận hắn có chút động tâm, nhưng rốt cuộc là vì tốt cho Ứng Mộng Phạm, hay dục vọng bản thân hắn quấy rối, bản thân hắn cũng không rõ ràng. Phu quân, lúc nào mà ngươi lại thành người do dự không quyết đoán như thế? Hàn Vũ Liên cười kiều mị, mắt phượng ngập nước quyến rũ, nàng hé miệng nhỏ cắn nhẹ lên vai Chu Hằng. Lúc trước khi ngươi dùng sức mạnh với ta, rất là bá đạo dã man mà. Chu Hằng cười gượng, nói. Lúc đó không phải nàng sắp chết hay sao, ta làm gì có thời giờ nghĩ cái khác. Phu quân, bản thân ngươi cân nhắc đi. Hàn Vũ Liên chuyển mắt, toát ra một tia xảo quyệt, đáng tiếc Chu Hằng không nhìn thấy, bởi vì hắn đã bị bao phủ trong kích tình như biển của Hàn Vũ Liên. Chu Hằng. Chu Hằng. Dùng loại giọng điệu này gọi mình, cũng chỉ có đại A đầu Ứng Mộng Phạm. Chu Hằng ngồi bên hồ, nhìn Đông Linh Sơn xa xa. Hai ngày qua hắn luôn nghĩ làm sao cướp ra ba nàng Lâm Phức Hương. Huynh đệ ngũ gia đã chết, chuyện không cần gấp quá, nhưng nữ nhân của mình lại còn phải nhìn mặt của người khác, được người ta cho phép mới mang theo người được. Đây là điều Chu Hằng không thể chấp nhận. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nhưng mà Ứng Mộng Phạm, Chu Hằng thật khó mà xuống tay. Chu Hằng quay đầu lại, đã thấy Ứng Mộng Phạm ngồi xuống cạnh hắn, mùi hương cơ thể mê người. Hắn đang nghĩ mơ màng, lại thấy Vưu Vật Tuyệt Mỹ Vô Song ngồi bên cạnh, nhớ tới hình ảnh hương diễm nổi lên trong đầu vừa rồi, không khỏi hổ thẹn, nhưng lại có kích động khác thường. Chu Hằng, ta muốn gả cho ngươi. Chu Hằng khẽ mỉm cười, nói. Tốt. Hắn tự nhiên không ngần ngại cưới đại mỹ nữ thế gian khó gặp này. Loại mỹ nữ đẳng cấp giống như Mai Di Hương, Bạch Phỉ Phỉ thì một đại đế quốc có thể sẽ xuất hiện mấy người. Nhưng Ứng Mộng Phạm tuyệt đối là một tuyệt thế vưu vật mấy thập niên, thậm chí trên trăm năm mới có thể xuất hiện. Chu Hằng cũng không phủ nhận chính mình có tham muốn giữ lấy cực mạnh. Lúc Ứng Mộng Phạm đi theo chính mình ra khỏi Ứng gia, hắn cũng đã coi Ứng Mộng Phạm trở thành nữ nhân của mình. Nhưng cái này cũng không đại biểu hiện tại hắn muốn đoạt lấy nữ nhân này. Thân thể huyền âm quả thật có lực hấp dẫn cường đại đối với hắn, nhưng trí lực của Ứng Mộng Phạm thời khắc nhắc nhở hắn, khi dễ một đại cô bé như vậy thật sự không phải là một chuyện gì hay. Hắn không phải là người tốt, nhưng là không phải là người bị ổi. Ứng Mộng Phạm khanh khách cười một tiếng, tiểu hài tử nha, mấy câu nói là có thể thỏa mãn, nàng ngồi xuống bên người Chu Hằng, đầu đẹp gối trên vai Chu Hằng, nhẹ nhàng hát vang một ca khúc của thiếu nhi. Chu Hằng vốn là tương đối phiền lòng, nhưng nhìn nụ cười không buồn không lo của nàng, cũng không khỏi lộ ra nụ cười buông lỏng, vuốt vuốt tóc của nàng. Chu Hằng, ta muốn làm tân nương của ngươi. Ứng Mộng Phạm cong môi anh đào lên đưa tới gần Chu Hằng. Ta muốn ngươi hôn ta. Ngươi còn nhỏ. Chu Hằng rụt người lại phía sau. Ta nhỏ nơi nào? Khuôn mặt Ứng Mộng Phạm xem thường, ngược lại kiêu ngạo mà hét vú to lên. Liên Liên, Tình Tình, Thủy Thủy, các nàng cũng không có lớn bằng ta a. Ta nghe nhiếp nhiếp nói, bộ ngực lớn đại biểu cho trưởng thành. Chu Hằng đầu đầy hắc tuyến, như này là sao a? Nhìn ánh mắt mong đợi của Ứng Mộng Phạm, hắn tới gần, đụng một cái như chuồn chuồn lướt nước trên môi Ứng Mộng Phạm, nhưng còn không có lui về đã bị nàng ôm cổ, một cái lưỡi nhỏ thơm tho đã đưa vào. Chu Hằng ông một cái, nhất thời đầu óc nóng lên, khắc chế lực của hắn đối với Ứng Mộng Phạm vốn là chưa đầy, mỹ nhân trong ngực này, hương tân thầm độ. Sao có thể không làm hắn hưng phấn lên a? Hắn đổi khách làm chủ, ôm lấy nút lấy đầu lưỡi Ứng Mộng Phạm, một đôi bàn tay to vốn là vòng quanh hông của Ứng Mộng Phạm, bất chi bất giác cũng đang bò lên trên bộ ngực đầy đặn của nàng, bắt đầu chiếm cứ khu vực yếu hại. Không có biện pháp, thói quen thành tự nhiên. Hắn hiện tại coi như là người bò ra từ trong đống son phấn. Nụ hôn này, kéo dài mười mấy phút đồng hồ, hai người mới xem như tách ra, khuôn mặt Ứng Mộng Phạm mông lung, mắt phượng như nước, đầy mặt đỏ ửng, tản ra quyến rũ khắp người. Nàng si ngốc nói, Chu, Hằng, ta làm sao nóng như vậy? Tâm trí nàng mặc dù thoái hóa, nhưng thân thể rất quen thuộc, dưới nụ hôn nóng bỏng cao siêu kia của Chu Hằng tự nhiên tình dục sôi sục, huống chi thân thể huyền âm của nàng hấp dẫn Chu Hằng, thân thể kim dương thảo vương của Chu Hằng cũng đang hấp dẫn nàng, đây là đang hấp dẫn lẫn nhau. Hai mắt Chu Hằng như xích, vưu vật này thậm chí còn hấp dẫn hắn hơn so sánh với Hàn Vũ Liên, Hàn Diệc Giao, dung mạo của nàng vốn là đệ nhất thế gian, lúc động tình lại càng tươi đẹp như đào lý. Chu, Hằng, ngươi cởi quần áo của ta, ta cũng phải cởi của ngươi. Ứng Mộng Phạm đột nhiên tức giận nói. Lúc này Chu Hằng mới phát hiện, xiêm y trên người Ứng Mộng Phạm trong lúc vô tình đã bị hắn giải khai, hắn không khỏi trố mắt. Lúc cố ý cởi luôn là luống cuống tay chân, không nghĩ tới lúc vô ý thức lại làm được lưu loát như vậy. Xem ra hắn thật có mấy phần thiên phú làm dâm tặc. Nút áo của Ứng Mộng Phạm đã giải khai toàn bộ, nhưng cũng không có lột ra, hai mảnh xiêm y bị bộ ngực cao vút kéo căng, nhưng lại bị hai ngọn núi lớn kia ngăn chặn, không có hoàn toàn tách ra, nhưng có thể thấy rõ ràng hai bán cầu tuyết trắng rất tròn. Nhưng chỗ mấu chốt lại bị y phục chặn lại. Chu Hằng lâm vào bên trong dãy giụa, giờ có nên mạnh mẽ xé bỏ y phục chết tiệt này không? Ứng Mộng Phạm cũng không phải là nói đùa một chút, nàng vừa kéo vừa tung, quần Chu Hằng coi như là xong đời. Uy vũ của đại tướng quân dâng trào, rất có xu thế chỉ điểm núi sông. Ngô! Ứng Mộng Phạm nhất thời mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới thứ đó, của Chu Hằng không ngờ khác biệt lớn so với nàng như vậy, mặc dù lúc trước Hàn Vũ Liên đã nói cẩn thận cùng nàng, nhưng đối với một người trí lực chỉ như đại bằng hữu như vậy, cái này vẫn làm cho nàng xem thế là đủ rồi, không nhịn được mà nắm lên nhìn trái nhìn phải, tràn đầy kính sợ. Bị tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng nắm lấy, Chu Hằng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Rõ ràng hẳn là nên ngăn cản nàng, nhưng hắn thế nào cũng không muốn ngăn cản, tựa như hắn không đành lòng đẩy ngã Ứng Mộng Phạm. Ứng Mộng Phạm suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu. Ánh mắt của Chu Hằng lập tức trừng rất tròn, nàng lại học được chiêu này. Mặc dù sướng tới mức hồn của hắn cũng muốn bay ra, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ dừng lại, nâng Ứng Mộng Phạm lên, nghiêm nét mặt nói. Là có người dạy ngươi làm như thế đúng hay không? Ô ô, Liên Liên gạt người, cái này căn bản không phải mứt quả, tuyệt không ngọt. Ứng Mộng Phạm ủy khuất nói. Chu Hằng nhịn không được bật cười lên, nhưng trong lòng đau xót. Tiểu hài tử có thể rất khả ái, nhưng vưu vật giống như nàng luôn luôn như thế, đó chính là quá bi ai. Đau lòng không phải là thuốc và kim châm cứu có thể trị được, hắn bảo vệ nàng càng sâu, như vậy cuối cùng Ứng Mộng Phạm sẽ cứ ngốc nghếch cả đời như vậy. Chính mình lúc nào lại như bà nương nương như thế. Khi Chu Hằng nhìn đến nụ cười ủy khuất kia của Ứng Mộng Phạm, cuối cùng hạ quyết tâm, hắn ôm mỹ nhân tuyệt thế này vào trong ngực. Hôn nhẹ vào môi mật của nàng, bàn tay to lại du tẩu trên dưới, xoa kiểu nhũ của nàng, eo thon của nàng, mông lớn của nàng, chân dài của nàng. Khanh khách, Ứng Mộng Phạm chịu không nổi cảm giác ngứa, không an phận mà giằng co, Chu Hằng nâng một cái chân của nàng lên, cởi giày, vớ ra, một đôi chân ngọc xinh đẹp hiện ra, linh lung xinh xắn, trắng trẻo, ôn nhuận như ngọc, năm ngón chân hiện lên màu hồng phấn, cực kỳ mê người. Hắn dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn chân nàng. Ứng Mộng Phạm cười càng thêm lớn tiếng, thân thể mềm mại run lên, hai vú đầy đạn mãnh liệt đung đưa. Chu, Hằng, ta ngã bệnh, thân thể đang nóng lên a. Ứng Mộng Phạm ngây thơ đáng yêu nói với Chu Hằng, cả người cũng hiện lên sắc ửng đỏ mê người, hiển nhiên đã vô cùng động tình. Chu Hằng từ từ để nàng nằm ngang trên tảng đá, thân mình lao tới, ôn nhu nói. Mộng Phạm, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Ừm, Ứng Mộng Phạm phát ra một tiếng thấp giọng hô, hai tay không tự chủ được mà quấn đến cổ Chu Hằng. Có chút đau, có chút căng da, lại có điểm thoải mái, Chu, Hằng, ta thực sự ngã bệnh, nhưng ta không muốn uống thuốc, đắng. Nàng lè lưỡi làm hình dáng chán ghét, nhưng đôi mắt đẹp như nước, nhộn nhạo từng đợt ý xuân, cũng là để cho dục hỏa của Chu Hằng càng thêm bừng cháy, động tác càng ngày càng kịch liệt. Thân thể Ứng Mộng Phạm chính là quen thuộc, rất nhanh đã phụ họa theo Chu Hằng, cùng chung phổ lên một khúc ca hài hòa, kích tình chán phóng trong thân thể. Không đến 10 phút, nàng đã leo lên được đỉnh cao. Tứ chi quấn Chu Hằng thật chặt, không ngừng gọi tên của hắn, thật giống như muốn đem thân thể hòa hợp vào trong cơ thể hắn. Thân thể huyền âm bắt đầu kịch liệt chán phóng, một luồng sóng linh lực dũng mãnh lao tới trong cơ thể Chu Hằng, mà ánh mắt của Ứng Mộng Phạm ở trong quá trình này cũng không ngừng biến hóa, từ mê mang đến thanh tĩnh, tràn đầy thần thái mê người. Âm dương viện trợ, tạo thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, chỉ còn lại có âm thanh hô hấp liên tiếp của hai người. Có thể, thả ta ra chứ? Ứng Mộng Phạm dùng thanh âm lạnh như băng nói. Khôi phục. Bất quá thái độ này cũng không tốt a. Xác thực mà nói, Chu Hằng căn bản không hiểu rõ Ứng Mộng Phạm, chỉ là biết đệ nhị nhân cách sau khi nàng thoái hóa. Hiện tại thân thể huyền âm bộc phát, nàng khôi phục nhân cách vốn có. Đối với Chu Hằng mà nói, đây là một người hoàn toàn khác. Chu Hằng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đây là cửa sổ tâm linh. Ứng Mộng Phạm nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt lộ ra chán ghét mãnh liệt, tựa hồ muốn cắn một cái gãy cổ của hắn. Đây là tự nhiên, người nào đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện mình trần truồng nằm ở phía dưới một người đàn ông xa lạ, không có thất thố thét chói tai đã coi như là khắc chế. Rất nhanh, mặt của Ứng Mộng Phạm đã đỏ, bởi vì hai người đang dính chặt lấy nhau, mà thứ đồ kia không ngờ lại cứng rắn, tràn ngập thân thể của nàng. Nhổ ra, rút ra đi. Nàng mắc cỡ đỏ mặt trách mắng. Không. Chu Hằng lắc đầu, đối với một cô bé hắn tự nhiên không đành lòng hạ thủ, nhưng đối với một người lớn hắn lại hoàn toàn không có cố kỵ, huống chi nữ nhân này đã là của hắn. Người tên khốn kiếp này. Ứng Mộng Phạm đẩy Chu Hằng ra, nhưng bàn về khí lực nàng làm sao so sánh được với Chu Hằng. Mộng Phạm, ta biết mấy ngày nay ngươi mặc dù đần độn, nhưng chỉ là giống như mất trí nhớ, mọi chuyện phát sinh ngươi cũng nhớ được rõ ràng. Lúc trước ta nói rồi, nhất định sẽ hảo hảo quý trọng ngươi, ngươi không tin ta sao? Chu Hằng ôn nhu nói. Hừ, ngươi một bên cưỡng gian ta, lại nói sẽ hảo hảo quý trọng ta, lừa gạt quỷ sao? Ứng Mộng Phạm đỏ mặt nói, dù sao kích tình còn chưa hết, trong thân thể còn giữ một cây đồ chơi to lớn như vậy. Chu Hằng thở dài. Ta đây không thể làm gì khác hơn là dùng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì? A, lời của Ứng Mộng Phạm còn chưa nói hết, liền bị lật người lại, cái mông đầy đạn nhổng lên thật cao, ba ba ba, nhất thời đã bị Chu Hằng đánh vài cái. Nàng vừa giận vừa thẹn, người đã lớn tuổi như vậy lại còn bị đánh cái mông. Có nghe lời hay không? Chu Hằng cười nói. Không. Ứng Mộng Phạm tỏ vẻ uy vũ không khuất phục. Ba. Ba. Ba. Chu Hằng đánh ra từng cái vào mông nàng, khí lực hắn dùng thật đúng là không nhẹ, rất nhanh cái mông tuyết trắng của Ứng Mộng Phạm đã đỏ lên. Đánh đánh, tiếng hít thở của Ứng Mộng Phạm dần dần nặng, nhiều tiếng rên rỉ mơ hồ bay ra. Chu Hằng không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy cả người nàng cũng trở nên ửng đỏ, nụ cười lại càng tràn đầy trạng thái mông lung, hẳn là động tình, hơn nữa còn càng không thể thu thập. Làm sao đánh vào mông cũng có thể đánh thành như vậy? Chu Hằng suy nghĩ một chút, có tâm tư muốn gật đầu. Lúc mới gặp Ứng Mộng Phạm, nàng chổng mông lên nói đừng đánh ta, có thể thấy được, Ứng Thừa Ân hẳn là thường xuyên thi bạo đối với nàng. Bị tàn bạo biến thái đã lâu, như vậy làm sao có thể bình thường. Tâm linh Ứng Mộng Phạm lui chuyển bảo vệ mình, nhưng hiển nhiên cũng không thể tránh được tất cả vấn đề. Bốn đạo ánh mắt kịch liệt va chạm, hai người dính vào với nhau, tham lam tìm lấy vui vẻ từ trên người đối phương. Nam nữ trẻ tuổi luôn là tham ăn trái cấm, cái này mở ra thì càng không thể thu thập, phiên vân phúc vũ, triền miên mọi cách. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, bên hồ rốt cục lại yên tĩnh lại một lần nữa. Ứng Mộng Phạm có chút thẹn thùng, nói để cho Chu Hằng buông tay, nhưng cuối cùng nàng còn không phải là giống như con gấu không là, treo ngược ở trên người của người ta, muốn một lần lại một lần, phảng phất như một đứa trẻ tham ăn, hoàn toàn không có tiết chế. Tình yêu nam nữ không có hao tổn linh lực, lại là thể lực sống chân chân chính chính, hai người không biết rằng có bao nhiêu lần, hai bên cũng là thở gấp, từ từ bình tĩnh lại trong sự kích tình. Thấy Chu Hằng nhìn chằm chằm vào hai vú cao vút, ánh mắt của Chu Hằng vẫn nóng như lửa, Ứng Mộng Phạm liền tranh thủ mặc y phục lên, tránh cho tên khốn kiếp này nhào đầu về phía trước, hiện tại toàn thân nàng mềm nhũn nào có khí lực chống cự. Ngoan chưa? Chu Hằng cười nhìn Ứng Mộng Phạm, càng xem trong lòng càng đắc ý. Phi! Ứng Mộng Phạm gắt một cái, nhưng nụ cười cũng là đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận, còn có một loại tâm tình chính nàng cũng không nói ra được. Trước đó vài ngày mặc dù tâm linh nàng lui chuyển, nhưng thấy được, nghe được cũng không có biến mất, nàng biết rõ Chu Hằng rất trân trọng mình. Hoặc là nói, nàng thậm chí có chút ít bội phục, đổi lại là một người đàn ông khác, sẽ nhịn thời gian lâu như vậy sao? Hơn nữa, nàng rất sợ Chu Hằng đánh đòn mình nữa, vừa đau vừa thẹn, cuối cùng vẫn là phải lăn trên giường, nàng mới vừa vặn mặc y phục lên nha. Chu Hằng đưa tay lôi kéo, Ứng Mộng Phạm đã ngã vào trong ngực của hắn, hắn nâng gương mặt tuyệt mỹ vô song của nữ nhân này lên, từ từ hôn tới. Ứng Mộng Phạm đầu tiên là lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt lóe lên, mặt đỏ như gấc, nhưng lập tức lại lộ ra bộ dáng hoảng hốt mê tình, rất phối hợp cong cái miệng nhỏ nhắn lên, mắt phượng nhắm lại, nghênh đón Chu Hằng. Chẳng qua là, hồi lâu sau còn không thấy Chu Hằng hôn tới, nàng không khỏi mở mị nhãn ra. Nhưng vào lúc này chỉ thấy trước mắt tối sầm, Chu Hằng đã hung hăng hôn lên. Ngô! Nàng phát ra tiếng yêu kiều mê người, vụng về đáp lại sự nhiệt tình của Chu Hằng, rất nhanh thì đã bị Chu Hằng cậy mở hàm răng. Cái lưỡi nhỏ thơm tho thất thủ, bị Chu Hằng không ngừng mà mút vào. Bàn tay to của Chu Hằng chia binh hai đường, một đường hướng về phía trước, một đường xuống phía dưới. Chia ra, sờ lên vú to cùng cái mông đầy đặn của nàng, cũng là núc ních thịt, mềm nhũn, co giãn tốt đến cực hạn. Cảm giác được tên vô lại kia không an phận chống đối chính mình, Ứng Mộng Phạm mặt đỏ tới mang tay đẩy Chu Hằng ra, sẵn giọng. Hôn thì hôn, còn muốn hút nước miếng của người ta. Không biết xấu hổ. Chu Hằng cười ha ha, sau đó nghiêm nét mặt nói. Trước vận công điều tức, luyện hóa chỗ tốt lấy được. Lúc thân thể huyền âm phóng thích lần đầu tiên, bình thường chỉ có nam nhân mới có thể có chỗ tốt, nữ tử sẽ chỉ tự mình thiêu đốt, hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá Chu Hằng đã ăn Kim Dương Thảo Vương, thì sẽ là nam nữ song phương đều có được lợi ích. Nhưng là vì vậy chỗ tốt hắn lấy được so ra kém xa xa khi cắn nuốt đối phương. Mỹ nhân tuyệt thế giống như Ứng Mộng Phạm, có người nam nhân nào nguyện ý thấy nàng hoa dung điêu linh, vĩnh tuyệt nhân thế? Ứng Mộng Phạm gật đầu, nhưng vẻ mặt tuyệt không thể nói là biết điều, tính cách của người nữ nhân này như thế nào thật đúng là, cần Chu Hằng tới tìm hiểu lại một lần nữa. Hai người cũng là ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, luyện hóa chỗ tốt mới vừa lấy được. Mặc dù không có nhận được tu vi từ lúc sanh ra của Ứng Mộng Phạm, nhưng âm dương viện trợ, tuần hoàn thành vòng, mỗi khi hoàn thành một lần cũng sẽ có thiên địa linh khí tẩy rửa, rồi giống như võ giả đột phá cảnh giới, chỗ tốt này thật sự vô cùng lớn. Thiên dương địa âm công chính là cái nguyên lý này, chẳng qua là hiệu quả viện trợ so, với thân thể huyền âm cùng Kim Dương Thảo Vương kém hơn rất nhiều, không nhanh hơn thân thể huyền âm. Những linh lực này luyện hóa vô cùng dễ dàng, không ngừng tăng tích lũy linh lực của Chu Hằng lên. Hắn cùng với Hàn Vũ Liên chúng nữ mấy ngày nay, cũng không có ngừng tu luyện thiên dương địa âm công. Hơn nữa tinh khí sinh mệnh hắc kiếm hấp thu được đã đạt, đến Sơn Hà Tam Trọng Thiên Trung Kỳ, hôm nay nhận được chỗ tốt từ thân thể huyền âm của Ứng Mộng Phạm, tích lũy linh lực nhất thời bắt đầu tăng lên. Ứng Mộng Phạm cho tích lũy linh lực của hắn không kém Hàn Vũ Liên chút nào. Mỹ nữ tuyệt sắc này trước khi trí lực bị giảm sút, cũng đã là Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong. Vốn là có thể đột phá linh hải cảnh nhanh hơn so sánh với Hàn Vũ Liên. Nhưng bởi vì gặp được chuyện của Ứng Thừa Ân, trong tâm linh nàng khóa lại, tự nhiên vô vọng đột phá. Bất quá, đứa trẻ thiên tính hồn nhiên, mười mấy năm này tích lũy linh lực của nàng tự nhiên không thể nào nhỏ, cũng đã mài dũa linh lực cực kỳ tinh khiết, từ góc độ chất mà nói, nàng có thể coi là đệ nhất nhân trong Sơn Hà cảnh. Điều này làm cho lợi ích mà Chu Hằng lấy được quá lớn. Sơn Hà Tam Trọng Thiên Hậu Kỳ, đỉnh phong, tích lũy linh lực bay thẳng đến chân trời, Chu Hằng bỗng nhiên mở mắt, hắn đã đạt đến cực hạn cảnh giới. Không cách nào tăng lên nữa cho dù là một tia một hào linh lực. Nước đầy thì tràn, chỉ có đổi lại một cái chén lớn hơn mới có thể đựng nước. Đặt ở võ đạo, chính là phải tiếp tục mở rộng không gian đan điền. Hai mắt Chu Hằng nhắm lại lần nữa, trực tiếp bắt đầu đánh sâu vào linh hải cảnh. Sau khi sáng lập núi sông, chính là mở biển rộng, tiếp tục hoàn thiện nội thế giới. Một cái đại lục có thể sản sinh ra sinh mạng, nước là ắt không thể thiếu, mà vô luận hồ to lớn cỡ nào, sông dài ra sao, làm sao có thể đủ để so sánh cùng biển rộng. Đây cũng là một cái biến hóa của chất. Trong cơ thể ẩn chứa linh hải, thì linh lực cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, căn bản không cần lo lắng sẽ dùng hết linh lực. Dĩ nhiên, nếu gặp phải pháp môn tiêu hao linh lực như Tấn Vân Lưu Quang Bộ thì khó nói, đây quả thực là kim ô cùng đốt, biển rộng cũng sẽ bị đun khô trong nháy mắt. Thần thức Chu Hằng hóa thành nhân hình, đặt chân vào cả vùng đất hoang vu của nội thế giới. Ở bên trong nội thế giới, hắn chính là thần. Tay phải phát thảo trời. Oanh, từng đạo vẫn thạch lập tức rơi xuống từ phía trên không trung, oanh kích về mặt đất, tiếng vang to lớn quanh quẩn, đại lục không ngừng nứt ra, hiện ra khe hở giống như mạng nhện. Càng ngày càng dày, càng ngày càng sâu. Tay phải Chu Hằng di chuyển nhanh hơn, số lượng vẫn thạch chẳng những thay đổi hơn nữa hình dạng lớn hơn nữa, từ lớn bằng một tòa phòng ốc biến thành thể tích của một cái trấn nhỏ, điên cuồng mà oanh kích về phía mặt đất. Cả vùng đất gào thét, hố sâu to lớn hiện ra, mà toàn bộ đại lục cũng giống như là một nắm mi. Bị đập xuống càng lúc càng lớn, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Có thể khuếch trương bao nhiêu phải xem thiên phú, sự dẻo dai của mỗi người. Linh hải cảnh bình thường có thể khuếch trương gấp 500 lần, mà ở trên cơ sở này, mỗi khi khuếch trương nhiều gấp đôi cũng là được lợi. Nội thế giới tương liên cùng thần thức, đại lục khuếch trương mặc dù là đại hỷ sự, nhưng đồng dạng cũng là hành hạ khổng lồ đối với thân mình. Mỗi khi khuếch trương một tấc phẳng phất cũng như chia ý thức của mình làm hai mảnh, vô cùng thống khổ. Nhưng nhất định phải nhịn xuống. Nếu không chẳng qua là khuếch trương gấp 4-5 lần sẽ dừng lại, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Linh hải cảnh yếu nhất trong lịch sử. Lúc ban đầu, tốc độ khuếch trương tự nhiên nhanh nhất, chẳng qua là đến nửa giờ Chu Hằng đã khuếch trương không gian đan điền ra 400 lần. Đây đối với bất kỳ một linh hải cảnh nào mà nói cũng là không khó, điểm này lực ý chí người nào không có. Mà từ nơi này bắt đầu, tốc độ thế giới đan điền khuếch trương trở nên chậm. 450 lần, 480 lần, gấp 500 lần. Trên trán Chu Hằng lăn xuống mồ hôi lớn như đậu tương, giống như bị dội nước, không ngừng mà chảy xuôi xuống, cả người đều đang phát run. Xương cốt thân thể không ngừng mà phát ra tiếng vang dội như sấm, như hoàng trung đại lữ, đại đạo thiện sướng. Khi vẫn thạch không ngừng oanh kích, trong cơ thể hắn đã tạo thành hình thức ban đầu của linh hải, chỉ cần quán thâu linh lực là có thể tạo thành linh hải sinh sôi không ngừng. Lúc này nếu là hắn dừng lại, như vậy thiên địa linh khí lập tức sẽ cọ rửa thân thể của hắn, củng cố cảnh giới. Nhưng Chu Hằng làm sao sẽ thỏa mãn khi, không gian đan điền chỉ khoách trương gấp 500 lần. Hắn còn có thể kiên trì. Tiếp tục. Trên mặt, trên cổ, trên tay của Chu Hằng cũng là tràn đầy gân xanh, cả người đều đang run như bị bệnh sốt rét. Linh hải cảnh là cửa ải cuối cùng trước khi thoát phàm, quả nhiên cần đại nghị lực. Còn chưa đủ sao? Chu Hằng trong không gian đan điền cười một tiếng, tay phải phác thảo trời, tay trái phác thảo đất, rầm rầm rầm, vẫn thạch trên bầu trời tiếp tục đánh sâu vào, mà cả vùng đất thì bắt đầu động đất, linh hải không ngừng mở rộng ra, từ đó thúc đẩy toàn bộ đại lục kéo dài. 510 lần, 520 lần, 530 lần. A, một xương cánh tay của Chu Hằng gãy lìa, máu tươi phun ra, hiện ra xương cốt màu vàng, cốt tủy màu bạc tràn đầy, hắn ngay cả nhíu mày một cái cũng không nhíu, chẳng qua là tiếp tục phác thảo trời và đất, chấn động núi sông, sáng tạo ra nội thế giới hoàn mỹ. A, lại là một cây xương gãy lìa, ba ba ba, xương ở cả người hắn không ngừng gãy lìa, cả người phẳng phất cũng đã hóa thành một đống bùn lầy, máu tươi chảy đầy đất. Cường độ xương cốt của hắn mặc dù đạt đến trình độ pháp khí sơn hà cảnh, nhưng hiện tại thật ra thì đã là linh hải cảnh, chẳng qua là còn không có củng cố cảnh giới thôi. Vốn dĩ Chu Hằng yêu nghiệt, vừa đột phá đã có linh lực kinh khủng vượt xa linh hải cảnh bình thường, cũng là đủ để tự làm tổn thương mình. 670 lần, 700 lần, 750 lần. Cả người Chu Hằng đã không còn có một cái xương nào hoàn chỉnh, khung xương cả người giống như rời ra, phẳng phất tùy thời sẽ hóa thành một bãi bùn lầy. Không thể tiếp tục nữa. Chu Hằng thở dài, khí lực của hắn còn chưa đủ mạnh, bằng không hắn còn có thể khoách trương không gian đan điền thêm gấp mấy lần, nhưng hiện tại tiếp tục nữa sẽ mất đi sự bảo vệ của xương cốt, linh lực cuồng bạo sẽ nghiền nát nội tạng của hắn. Hắn ngừng lại. Ầm, ầm, thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn, nhanh chóng tăng tích lũy linh lực của hắn lên, củng cố cảnh giới. Ý niệm Chu Hằng chuyển động, một cây xương gãy nhất thời biến mềm, dung hợp với nhau, sau đó sống lại, trong nháy mắt không còn một chút thương tổn. Xương cốt màu vàng tản mát ra thần huy, như thiên thần phủ xuống. Huyết nhục hồi phục, huyết mạch thanh long lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng. Linh hải cảnh. Hai tay Chu Hằng nắm lại, oanh, lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động ở trong người, tựa hồ dưới một quyền, ngay cả liền thiên địa cũng có thể hoàn toàn xuyên thủng. Không gian đan điền lớn hơn 360 lần linh hải cảnh bình thường. Linh hải mãnh liệt, bát ngát khôn cùng. Chu Hằng cảm ứng ba loại huyết mạch lực một chút. Hiện tại cho dù là xích kim huyết mạch cùng huyết mạch tử hỏa tất cả cũng đạt tới, thậm chí đột phá thiên linh thể thập tinh, chẳng qua là ngoài thiên linh thể thập tinh, liền không có tiêu chuẩn bình luận nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thu hồi quả đấm, hiện tại là lúc nên lấy lại công đạo. Cố Lăng Phỉ, lão ở ngươi chờ đó cho tiểu gia, hậu quả xấu ngươi gieo xuống ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được thật sự rõ ràng. Ứng Mộng Phạm rất lỗ là. Bởi vì nàng vốn là đạt đến Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, không đột phá đại cảnh giới sẽ không cách nào gia tăng tích lũy linh lực. Cũng chính là như thế, bộ phận linh lực nàng vốn nên có được toàn bộ chuyển đến trong cơ thể Chu Hằng, cuối cùng trợ giúp Chu Hằng đột phá đại cảnh giới. Nàng phải cần chẳng qua là lĩnh ngộ cảnh giới. Điểm này, đối với thân thể huyền âm mà nói cũng không khó, khó khăn là sau khi tiến vào linh hải cảnh, ưu thế của nàng liền không còn sót lại chút gì, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình để tu luyện. Ngươi đột phá. Ứng Mộng Phạm nhìn Chu Hằng nói, giọng nói vô cùng phức tạp. Có hâm mộ, có khâm phục, lại có một điểm nhỏ ai oán. Lúc nàng mới gặp gỡ Chu Hằng, đối phương mới vừa vặn đặt chân vào Sơn Hà Cảnh, nhưng vẻn vẹn qua mấy tháng mà thôi, hắn đã đi từ từ đạt đến Linh Hải Cảnh, có thể nào không để cho nàng hâm mộ, khâm phục. Chẳng qua là, nàng mới vừa tỉnh lại đã dính lại cùng Chu Hằng, điều này làm cho nàng vô cùng khó có thể tiếp nhận, trinh tiết chân quý mấy thập niên không ngờ đã bị chiếm, trong lúc nàng không có chút ý thức nào. Còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta liền đánh cái mông của ngươi. Chu Hằng ôm lấy người của nàng, nói. Ứng Mộng Phạm nhất thời xấu hổ, vùng đôi bàn tay trắng như phấn lên đánh bộ ngực Chu Hằng. Nhìn bộ ngực lớn của nàng bởi vì động tác này mà sóc nảy không dứt, ngón trỏ Chu Hằng không khỏi đại động, vươn bàn tay to ra nắm lấy không khách khí chút nào. A, Ứng Mộng Phạm kinh hô, muốn lui về phía sau, nhưng thân đang trong tay địch, chỉ có thể ủy khuất cầu xin tha thứ. Xú phôi đản, buông ra. Thanh âm rất yêu kiều, rất ỏn ẻn. Chu Hằng cười hắc hắc, nữ nhân này mặc dù tự mình phong bế mười mấy năm tạo thành nhân cách thứ hai, nhưng dù sao cũng là nàng, hoặc nói là bộ dáng của nàng lúc 4-5 tuổi chân chánh. Hai người cũng không xung đột, vì vậy hiện tại hai nhân cách dung hợp làm một, làm cho nàng vừa có được phong tình quyến rũ mê người, lại có sự hồn nhiên, yêu giận của hài đồng, thật là đẹp tới muốn giết người. Đi, cũng nên giới thiệu cho ngươi một lần nữa. Chu Hằng dắt tay Ứng Mộng Phạm. Chờ đã. Ứng Mộng Phạm không chịu động. Sao vậy? Ta muốn nói cho người biết một ít chuyện. Ứng Mộng Phạm lôi kéo Chu Hằng ngồi xuống. Cũng tựa đầu gối trên vai Chu Hằng. Về Ứng. Ứng Thừa Ân. Vẻ mặt Chu Hằng nghiêm túc, nói. Người nói, người nam nhân kia, là một ma quỷ. Gương mặt tuyệt mỹ của Ứng Mộng Phạm nổi lên một tầng trắng bệch, năm ngón tay nắm thật chặt chéo áo của Chu Hằng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mức mà trắng bệch. Chu Hằng nổi lên ý thương tiếc, ôm nàng vào trong ngực, nói. Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ứng Mộng Phạm gật đầu, hai tay vòng quanh hông của hắn, có chút tham lam hấp thu ấm áp trên người của hắn, qua một hồi lâu mới nói. Ma quỷ kia từ nhỏ đã có một mặt tàn nhẫn, hắn nuôi rất nhiều đấu thú. Nhưng mỗi một đầu cũng là bị tự tay hắn hành hạ đến chết. Theo tuổi tác của hắn tăng lên, tu vi càng cao, tâm linh của hắn cũng biến thành càng thêm âm u. Lúc còn rất nhỏ, hắn đã biểu hiện ra thân cận khác thường đối với ta, lại nhiều lần ngăn trở hôn sự gia tộc an bài cho ta. Cho đến mười mấy năm trước, hắn phá vỡ mà vào linh hải cảnh, không cố kỵ nữa, bắt giữ ta, nhốt vào bí thất dưới đất. Lúc trước ta cũng không biết tại sao hắn không có đoạt lấy ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, là bởi vì thân thể huyền âm của ta, hắn không muốn ta chết. Mười mấy năm này, cơ hồ mỗi ngày hắn đều đánh ta, hành hạ ta, ta thật sự chịu không được. Tâm linh vùi sâu vào giấc ngủ, cho đến khi người đánh thức. Chu Hằng, người nam nhân kia là một ma quỷ, ngươi không nên phát sinh xung đột cùng hắn, nếu không, ngươi sẽ chết. Nữ nhân tuyệt mỹ này ngửa đầu nhìn Chu Hằng, hai hàng thanh lệ rơi xuống, làm rung động lòng người. Xem ra, Ứng Thừa Ân ở trong tâm linh của nàng đã trở thành bóng ma đáng sợ, làm cho nàng ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Vốn là sẽ đánh một trận với Ứng Thừa Ân, mà lời nói này của Ứng Mộng Phạm chẳng những không có dập tắt quyết tâm của Chu Hằng, ngược lại để cho ý chí của hắn càng thêm kiên định. Nhất định phải chém giết xúc sinh này, để cho Ứng Mộng Phạm khôi phục bình thường. Nếu không bóng ma trong nội tâm nàng, đời này cũng sẽ không an tâm độ nhật. Bất quá, Ứng Thừa Ân chính là linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, một cái chân đã nhảy vào tồn tại kết thai cảnh. Chu Hằng mặc dù có tiềm chất vô địch cùng giai, nhưng đối phương cũng không kém, đồng dạng là yêu nghiệt trong thiên tài, chiến lực đáng sợ, khả năng hắn không địch nổi lớn hơn. Hơn nữa hắn có cơ hội một mình đấu Ứng Thừa Ân sao? Ứng gia chính là có vị lão tổ kết thai cảnh. Còn có một Ứng Thừa Ân có tử kiếm, ngay cả lão tổ kết thai cảnh cũng có thể dùng lực, nếu là tế gia. Chu Hằng sợ rằng chỉ có triển khai tấn vân lưu quang bộ mà chạy. Hiện tại, không phải lúc. Kết thai cảnh. Hai tay Chu Hằng nắm chặt, ý chí kiên định, đợi tới khi phá vỡ mà vào kết thai cảnh, là hắn có thể không sợ hãi thanh tuyệt thế pháp khí thần anh cảnh kia, quyết một trận tử chiến cùng Ứng Thừa Ân. Chu Hằng, đáp ứng ta được chứ? Hai mắt Ứng Mộng Phạm đẫm lệ. Chu Hằng ngừng tạm, nói. Ta đáp ứng ngươi, trước khi không có 10 phần nắm chặt, tuyệt sẽ không đi tìm Ứng Thừa Ân. Trong lòng Ứng Mộng Phạm thở dài. Chu Hằng cuối cùng có một ngày vẫn là tử chiến cùng Ứng Thừa Ân, nhưng, đây mới là chỗ đáng quý của người nam nhân này, không phải sao? Nàng tràn đầy nhu tình nhìn Chu Hằng, mặc dù còn không đến mức yêu người nam nhân này, nhưng quan hệ thân mật nhất cũng đã xảy ra, mà nàng cũng không ghét Chu Hằng, tình yêu sẽ không ngừng phát sinh theo thời gian. Đi thôi. Hai người trở lại liều mà bọn họ tạm thời dựng lên, chúng nữ gặp nhau, Ứng Mộng Phạm tự nhiên có chút ngượng ngùng, làm cho nàng càng thêm xinh đẹp. Để cho chúng nữ nhìn thấy mắt cũng trợn tròn, hận mình không phải là nam nhân. Phu quân, hôm nay liền muốn đi cứu Giao Hương các nàng sao? Hàn Vũ Liên nói. Chu Hằng gật đầu, nói. Để cho tất cả mọi người vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, để Vũ Liên mang theo tới Đông Linh Sơn, lấy danh nghĩa bái phỏng Cố lão thái bà để tới gần bà ta. Sau đó ta đột nhiên xuất hiện chế trụ bà ta, cứu Giao Hương các nàng ra, rời khỏi Đông Linh Tiên Trì. Như vậy sẽ không khiến cho Đông Linh Tiên Trì tức giận chứ? Tiêu Họa Thủy không khỏi lo lắng hỏi. Chu Hằng trầm ngâm một chút, nói. Vị tiền bối thần anh cảnh họ Lâm kia đã nói, đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng Cố lão thái bà, chỉ cần ta đừng giết nàng, liền không có việc gì. Cái gì Cố lão thái bà, người ta có thể là linh hải cảnh, cũng chỉ là 20-30 tuổi, chính là lúc phong nhã hào hoa. Không bằng phu quân ngươi thu thập nàng đi. Cố Lăng Phỉ nhìn từ ngoài đúng là mỹ phụ chín muồi, da tươi ngon mọng nước, vừa trắng vừa mềm. Đáng tiếc ở trong mắt Chu Hằng, nàng chẳng khác nào mẫu dạ xoa, thuộc về đối tượng bị đả kích, không có chút thương cảm nào. Thu nàng, đánh nàng một trận còn ít a. Đêm đen, trừ Hàn Vũ Liên, tất cả mọi người tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, để nàng mang đi, tiến về đỉnh núi trong Đông Linh Sơn. Nơi này tất cả đều là nữ nhân, vì vậy Chu Hằng cũng không thể dựa vào ẩn tức phù để len lén lẻn vào, nhưng Hàn Vũ Liên lấy danh nghĩa bái phỏng Cố Lăng Phỉ chính là có thể dễ dàng được lên núi, tin tưởng Cố Lăng Phỉ cũng rất muốn gặp nàng. Bà nương này vừa nhìn thấy Hàn Vũ Liên, liền không nhịn được mà đầy mặt tàn khốc, quát lên. Hai người cháu của ta, có phải là ngươi cùng Chu Hằng tiểu tạp chủng kia giết hay không? Lông mày Hàn Vũ Liên nhíu lại, nói. Vậy ngươi cũng nên biết hai người cháu của ngươi ra sao, phu quân nhà ta đó là thay trời hành đạo, nếu không muội muội ngươi bây giờ còn đang bị hai tên xúc sinh kia dâm nhục. là tỷ tỷ của ta. Cố Lăng Phỉ giải thích một câu, nhưng trong ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí. Sau khi kỳ hạn 10 ngày tới, nàng tự nhiên phải kêu huynh đệ ngũ gia đến lập gia đình, không nghĩ tới không còn người sống, lại thấy được hai cỗ thi thể bên cạnh tỷ tỷ đã sớm chết đi. Nàng vừa sợ vừa giận vừa vui, sau khi hỏi thăm hồi lâu, mới từ trong miệng tỷ tỷ gần như ngu ngốc mới biết được hết thảy. Ngoại trừ thống hận huynh đệ ngũ gia, nàng cũng có hiện lên ý quyết giết Chu Hằng. Đây là việc xấu trong nhà. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chỉ là một tràng động đất đột phát làm cho nàng mất đi hành tung của Chu Hằng, không nghĩ tới tối nay Hàn Vũ Liên bái phỏng. Bởi vì liên quan đến việc xấu trong nhà, nàng đã sớm đuổi các thị nữ đi, chỉ một mình tiếp đãi Hàn Vũ Liên. Tiểu tử Chu Hằng kia đâu? Sắc mặt nàng bất thiện hỏi. Hàn Vũ Liên khanh khách cười một tiếng, nói. Nhung nhớ phu quân nhà ta sao? Đúng, vô cùng tưởng niệm. Cố Lăng Phỉ nói từng chữ, đằng đằng sát khí. Ngươi lập tức là có thể thấy. Hàn Vũ Liên cười nói, làm bộ đưa tay ra. Định vị thuấn di. Hưu. Chu Hằng lập tức xuất hiện từ trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn cũng không định diệt khẩu Cố Lăng Phỉ, vì vậy mượn cớ để che giấu tồn tại của cửu huyền thí luyện tháp. Cố Lăng Phỉ cả kinh, vội vàng đưa tay kết ấn. Nàng muốn động đến Đông Linh Sơn, lấy đại lực lượng chấn áp Chu Hằng. Chu Hằng hử lạnh, phát động khí thế hình rồng, ông, cuốn về Cố Lăng Phỉ. Cái gì? Cố Lăng Phỉ chỉ cảm thấy cả người phát run, ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán, trong lúc vô tình đã ngã xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa. Làm sao có thể? Khí thế của tiểu tử này làm sao trong lúc bất chợt tăng cường nhiều như vậy? Cố Lăng Phỉ vội vàng ngưng tụ tâm thần, lần đầu tiên không có chuẩn bị, lần thứ hai nàng tuyệt sẽ không như thế. Nhưng Chu Hằng làm sao cho nàng cơ hội, phát động vực, đã chế trụ Cố Lăng Phỉ, phong tỏa linh lực, nàng không còn một tia sức phản kháng. Tìm người. Thần thức Chu Hằng đảo qua, đã phát hiện Lâm Phức Hương các nàng trong ngôi nhà này, hắn lướt qua, đánh ra một quyền, bành, cửa phòng cùng cấm chế đồng thời bị đánh vỡ. Chu Hằng, An Ngọc Mỹ tam nữ lập tức nghênh đón. Sư phụ muốn chúng ta gả cho huynh đệ ngũ gia, chúng ta không đáp ứng, nàng đã nhốt chúng ta lại. Di, ngươi là làm sao tới? Không cần lo lắng, sư phụ các ngươi sau này sẽ không bao giờ sẽ quản các ngươi nữa. Chu Hằng cười nói, đi theo ta đi. Tam nữ đáp ứng một tiếng, thần thức Chu Hằng cuốn lên, thu các nàng vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Hắn trở lại ngoài sảnh, đánh ngất Cố Lăng Phỉ, mang theo nàng tiến vào bên trong bảo tháp. Sau đó để Hàn Vũ Liên mang theo bảo tháp rời khỏi Đông Linh Sơn, một đường đi điểm tĩnh không nào núng, đợi đến khi Đông Linh Tiên chỉ phát hiện thì bọn họ không biết đã chạy đến đâu. Phu quân, ngươi tính toán xử phạt nàng như thế nào? Ra khỏi Đông Linh Sơn, chúng nữ đi ra ngoài từ trong cửu huyền thí luyện tháp, Hàn Vũ Liên chỉ vào Cố Lăng Phỉ vẫn ngất mê bất tỉnh, hỏi. An Ngọc Mỹ tam nữ thì hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ có chút khó xử, dù như thế nào đi nữa thì Cố Lăng Phỉ cũng là ân sư của các nàng. Chu Hằng cười hắc hắc, nói. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không đả thương tánh mạng của nàng. Chỉ bằng vào cường giả thần anh cảnh họ Lâm mấy ngày hôm trước ở Đông Linh Tiên chỉ giải vây, Chu Hằng sẽ hạ thủ lưu tình, hắn chưa bao giờ là người tri ân không báo. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trương Cẩu Đản, Trương Gia Thôn, cha mẹ chết sớm, năm nay 56 tuổi, là một lão quang côn, bình thường không làm việc đàng hoàng, lại thường xuyên nhìn lén đại cô nương tiểu tức phụ tắm rửa bú sữa, bởi vậy không ít lần bị đánh. Trong nhà nghèo chỉ còn lại có một tấm chiếu, dù là quả phụ đều không muốn gả cho hắn, đoán chừng cả đời pha. Tuy nhiên, hôm nay Trương Cẩu Đản mặt mày hớn hở, nét mặt già nua mừng rỡ nở hoa. Bởi vì hắn cưới vợ, chẳng những có bà nương, hơn nữa bà nương này xinh đẹp vô cùng, không biết gấp bao nhiêu lần so với hoa khôi trong thôn. Nhưng bây giờ Mỹ Kiều nương này lại muốn trở thành bà nương hắn, vừa nghĩ tới khiến cho Trương Cẩu Đản chảy nước miếng ròng. Chỉ là có một chút rất là kỳ quái. Anh vợ của hắn như thế nào cũng không chịu để hắn mở tiệc chiêu đãi người trong thôn, tuy nhiên cũng tốt, dù sao hắn cũng không lấy ra tiền. Vì cái gì nữ nhân xinh đẹp như vậy nguyện ý gả cho hắn? Trương Cẩu Đản không thèm để ý chút nào, chỉ biết nếu đối phương dám đổi ý, hắn cũng không phải ngồi không, vì đàn bà xinh đẹp như vậy, hắn có thể đánh bạc mạng già. Cậu cả, Trương Cẩu Đản nịnh hót nhìn Chu Hằng. Thời điểm không sai biệt lắm, có thể bái đường. Chu Hằng cười hắc hắc, gật gật đầu. Có thể. Cố Lăng Phỉ thì phải dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm Chu Hằng, nàng chẳng những bị đóng linh lực, hành động cũng bị giam cầm hoàn toàn, nếu không làm sao có thể tiện nghi Trương Cẩu Đản. Tên đáng chết này, Cố Lăng Phỉ miệng không thể nói, hai mắt phun ra lửa, tên nam nhân này lại muốn bắt buộc nàng gả cho một lão vô lại, đây là vô cùng nhục nhã a. Chu Hằng làm người nhà gái, Nguyệt lão, dù sao phu phụ thiếu hụt, thay hai người chủ trì hoàn thành hôn lễ, cũng đưa hai vợ chồng vào động phòng. Chu Hằng, ngươi tên khốn nạn. Cố Lăng Phỉ đột nhiên mắng to. Mắng ra câu nói này, nàng mới ý thức tới không ngờ có thể nói chuyện, chỉ là cả người vẫn mềm mại không đủ sức. Ngay cả nhúc nhích một ngón tay đều hy vọng xa vời. Nàng căm tức nhìn Trương Cẩu Đản, quát lên. Dân đen, cút ngay cho bổn tạo. Đàn bà thối, ằng cái gì? Trương Cẩu Đản cũng không phải kẻ hiền, lập tức táng một bạt tai. Lão tử bây giờ là nam nhân của ngươi. Hắc hắc hắc, nương tử. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên giường. Làm càn. Cố Lăng Phỉ mặt lạnh quát. Bổn tạo là đông. Mau cút ra ngoài. Nàng vốn định tự lộ thân phận, nhưng ngẫm lại đường đường nhân vật trọng yếu Đông Linh Tiên Trì, không ngờ bị lưu manh vô lại bức hôn, đây cũng quá mất mặt. Nàng tuy rằng bị đóng linh lực, nhưng vẫn còn uy. Vừa quát lên khí thế 10 phần, Trương Cẩu Đản sợ tới mức không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn giảm bớt chút lực khí lưu ở trên giường kêu đi. Nhưng khí thế dù sao chỉ là khí thế, Trương Cẩu Đản rất nhanh khôi phục lại, cười dâm nói, nước miếng chảy ròng, mỹ nhân giống Cố Lăng Phỉ hắn chỉ thấy trong mộng. Thật sự là tiên nữ. Thấy hắn bước tới từng bước, Cố Lăng Phỉ gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, chẳng lẽ nàng đường đường cường giả linh hải cảnh lại phải thất thân, cho một vô lại dơ bẩn nhếch nhác sao? Vô cùng thống hận, vô cùng bi phẫn. Nàng rốt cục cảm nhận được khó chịu bị bắt buộc lập gia đình, nhưng nàng không có ý tứ tỉnh lại chút nào, bởi vì nàng suy nghĩ vì tam nữ An Ngọc Mị. Cho dù hiện tại chứng minh huynh đệ họ Ngũ đều là xúc sinh khoác ra người, nhưng Chu Hằng bất đồng, hắn thuần túy đang trả thù chính mình. Thật phải thất thân cho nam nhân như heo này sao? Cố Lăng Phỉ sắp điên rồi, nếu bị loại rác rưởi này tiến vào thân thể, cho dù nàng chém đối phương thành 1.000 khối, 1.000.000 khối cũng khó mà rửa sạch bị ô nhục. Bổn tạo có thể cho ngươi tài phú không thể tưởng tượng. Cố Lăng Phỉ dùng lợi dụ. Mỹ nhân, ngươi thật coi ta là ngốc, chỉ cần ngươi thành người của ta, hết thảy của ngươi đều là của ta. Trương Cẩu Đản cười càng thêm dâm đê tiện, vừa bắt đầu cởi y phục của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực Cố Lăng Phỉ cao vút, nước miếng chảy ròng. Cố Lăng Phỉ thầm nghĩ, chỉ cần ta khôi phục linh lực, sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn. Nhưng bây giờ nói uy hiếp căn bản vô dụng. Tên du côn này đã bị sắc dục mê vựng đầu óc, chỉ muốn chuyện đó, nàng sao có thể dựa vào ngôn ngữ để hù dọa đối phương. Nàng vô cùng bi phẫn, nhưng nhìn thấy Trương Cẩu Đản cởi chỉ còn lại có một cái quần cộc. Cả người vừa đen vừa gầy, thậm chí còn phát ra mùi thúi mãnh liệt, nàng cuối cùng không kìm nổi kêu lên. Chu Hằng, mau cứu bổn tạo. Không một tiếng động. Trương Cẩu Đản tiếp tục đi cởi một bộ quần áo, cuối cùng cười dâm đãng nói. Mỹ nhân, ngươi tên là A, kêu A, ta sẽ để ngươi thích phải gọi. Nhìn thấy đồ vật hắn xấu xí lắc lư đi, Cố Lăng Phỉ vội vàng nhắm lại ánh mắt, thét to. Chu Hằng, ta nhận thua, cứu ta, cứu ta. Nàng hoàn toàn khuất phục. Hắc hắc hắc, Trương Cẩu Đản đánh tới. Mỹ nhân, chúng ta lên giường đi. Ba, hắn nhào tới trên giường, lại kéo đi trống không, trên giường trống rỗng. Nào có cái mỹ nhân gì? Hắn dụi dụi mắt, nhưng bốn phía vẫn như cũ. Hắn chạy đến gian ngoài, cũng không có bóng dáng cậu cả. Dường như hết thảy đều là ảo tưởng của hắn, chỉ là một giấc mộng. Vài dặm bên ngoài, Chu Hằng tiện tay phất một cái, giải cấm chế Cố Lăng Phỉ. Ta muốn giết ngươi. Cố Lăng Phỉ huy trưởng đánh Chu Hằng. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị một tiểu nhân vật làm ô nhục. Tự nhiên phẫn nộ đến cực hạn, đâu còn quản thực lực đã kém Chu Hằng một đoạn. Ba. Chu Hằng tát một cái. Trong tiếng văng giòn, Cố Lăng Phỉ bị đánh lăn mấy vòng, gò má nửa bên mặt lập tức sưng lên. Nàng còn không lấy lại tinh thần, ba ba ba, lại liên tiếp cái tát quạt lại, đánh cho khuôn mặt nàng sưng lên, trong chật vật lộ ra dữ tợn, còn có một tia khí tức cao quý ung dung. Lão yêu bà, ngươi cũng biết sỉ nhục. Hắn cười lạnh. Ngươi không phải bức bách giao hương, Ngọc Mị gả cho huynh đệ Ngũ gia, một đôi cẩu vật không bằng cầm thú. Cố Lăng Phỉ nghẹn lời, nàng quả thật không nghĩ tới huynh đệ kia lại vô sỉ dâm tài như thế. Nhưng nàng sao có thể thừa nhận hết thảy ở trước mặt Chu Hằng, nàng thủy chung cho là mình xuất phát tốt, là vì suy nghĩ cho tam nữ Lâm Phức Hương. Mà Chu Hằng, chỉ là vì trả thù nàng thôi. Nếu không phải xem giao hương, vừa rồi ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Chu Hằng cười lạnh. Việc này dừng ở đây, ngươi nếu còn muốn sinh sự, như vậy ngươi xứng đáng trở thành cái tên phu nhân Trương Cẩu Đản, hiểu chưa? Cố Lăng Phỉ tức giận nắm hai đấm quá chặt, cả người đều phát run, nhưng là một cường giả linh hải cảnh. Nàng cũng biết thực lực sai biệt ý vị như thế nào, âm thầm nuốt vào hết thảy. Chuyện này không có khả năng chấm dứt giống như này, nàng nhất định sẽ thỉnh tiền bối Đông Linh Tiên Trì, giết cái tên khốn nạn này. Cút đi. Chu Hằng phất phất tay. Cố Lăng Phỉ ôm nỗi hận mà đi, thân hình bắn lên, trong nháy mắt liền biến mất, ở dưới cừu hận mãnh liệt cùng sỉ nhục. Nàng không hoài nghi Chu Hằng thế nào mang nàng rời khỏi Đông Linh Sơn. Chu Hằng không để cho các nàng Lâm Phức Hương đưa tiễn Cố Lăng Phỉ, miễn cho phức tạp. Trạm kế tiếp là Thượng Thiên Võ Cát, trải qua nhiều khúc chết như vậy, hắn rốt cục phải đặt chân lên địa phương thiên tài cả đế quốc nhân loại tập trung, đi gặp những nhân vật không ai bì nổi một hồi. Chúng nữ đều đi ra từ Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cho dù Mai Di Hương cũng không tới qua Thiên Long Đế Triều, mọi người một đường thưởng thức cảnh đẹp, vừa nói chuyện, xuất phát hướng về Đế Đô Lâm Hoa Thành. Thượng Thiên Võ Các tạo lạc tại Lâm Hoa Thành, từ Đông Linh Sơn đi tới mất gần một tháng. Ở một cái buổi chiều ánh mặt trời chiếu khắp, bọn Chu Hằng rốt cục vào thành phố cổ xưa nhất của nhân loại, to lớn, đồ sộ, xa xa nhìn lại như cùng một cự long đang nằm, bất cứ lúc nào có thể phóng người lên, thẳng vượt cửu trọng thiên. Đoàn người tìm khách sạn, buổi tối tự nhiên do tên An Tạp Phong liên tình dựa vào cái mũi tìm tử lâu. Đại Hôi Hùng cũng ngoan ngoãn ngồi, lúc này có hai cái cường giả linh hải cảnh tạo trấn, nó căn bản không dám quát tháo, Tiểu Kim nằm trên đầu. Đầu cọp con này cho dù mỗi ngày ăn Nguyệt Châu lại luôn chưa trưởng thành, cũng không biết là cái giống gì. Thình thịch, chợt mọi người nghe cửa phòng bị phá ra, một nam nhân lảo đảo đi tới, nhưng cũng không phải tiểu nhị đưa đồ ăn tới. Người nọ uống nhiều, thần tình đỏ rực, nhìn thấy trong phòng nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy không khỏi ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh diễm mãnh liệt, lập tức liền cười cười. Ngượng ngùng, uống nhiều rồi đầu óc hồ đồ, nhớ lầm phòng, sợ là xảy ra chuyện. Hàn Vũ Liên mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng. Chu Hằng thở dài, bên cạnh có nhiều cô gái tuyệt sắc như vậy, giống như là ôm cục vàng vào phố xá sầm uất, nếu muốn không làm cho người khác mơ ước đều không được. Trừ phi danh tiếng hắn vang dội, mỗi người đều thức thời, như vậy không có ai đuôi mù. Chỉ một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng, người bên ngoài cũng không trực tiếp xông tới, mà rất khách khí gõ cửa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều truyền lại một cái tín hiệu. Phiền toái quả nhiên đến đây. Mời vào. Chu Hằng thản nhiên nói, hắn không ngại ngày đầu tiên đi tới thủ đô Thiên Long Đế Triều liền vật lộn một trận, dù sao hôm nay không đánh mấy ngày nữa đi Thượng Thiên Võ Các, cũng không tránh được phải đại chiến một trận, thậm chí mấy trận. Chi, cửa phòng đẩy ra, một thanh niên ngang tàng đi tới, một thân cẩm y, khuôn mặt anh tuấn, cả người lộ ra một cỗ ngạo khí. Là ngươi? Chu Hằng cùng thanh niên cẩm y thấy rõ diện mạo đối phương, đều phát ra một tiếng kinh dị. Thanh niên này không là người khác, đúng là Mao Vũ Hằng từng chiến một trận với Chu Hằng ở Tử Vong Xâm Lâm. Hắc, hắc. Mao Vũ Hằng lập tức phát ra nhiều tiếng cười lạnh, lấy ngón tay điểm Chu Hằng. Không nghĩ tới ngươi vẫn dám chạy đến đế triều, thật to gan. Hắn vừa mới nghe người thủ hạ nói, trong bao xương cách vách có mấy nữ nhân tuyệt mỹ vô song, mà hôm nay hắn lại gặp được đại hỷ sự, cố ý triệu tập một ít bạn xấu lại đây ăn mừng, đều uống hứng khởi, động dưới liền chạy tới. Không nghĩ tới gặp Chu Hằng. Mao gia ở thành Quảng Nguyên, đế đô tựa hồ cũng không phải địa bàn của ngươi, vì cái gì ta không dám tới? Chu Hằng mỉm cười hỏi. Nếu Mao gia cùng Thượng Thiên Võ Các ở một chỗ, như vậy Chu Hằng sẽ không chạy tới vũng nước đục này, hắn bây giờ còn không đủ tư cách chống cự lại thế lực có được thần anh cảnh. Hừ, Chu Hằng, sĩ biệt ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa. Mao Vũ Hằng ngạo nghễ nhìn Chu Hằng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục nói. Lại nói tiếp, vẫn là lấy phúc của ngươi, thuấn di phù bản thiếu sử dụng sau, vừa vặn phát hiện một gốc cây linh dược. Nụ cười của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Đó là một gốc cây tinh nguyên thảo, làm không gian đan điền bản thiếu lớn ra gấp ba. Cũng chính là nhờ phúc của ngươi, lần này bản thiếu so đấu trong Thượng Thiên Võ Các Sơn Hà Cảnh, thu được xếp hạng thứ 4. Mao Vũ Hằng tuy rằng nói nhờ phúc của ngươi tại bên miệng, nhưng hiển nhiên hắn không có vẻ cảm kích chút nào, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn là thiên kiêu trong thế hệ trẻ Mao gia, lại bị Chu Hằng đánh cho chạy trối chết, ở trong mắt hắn tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Chu Hằng mỉm cười. Vậy chúc mừng ngươi. Chu Hằng, ít nói mát. Mao Vũ Hằng nhìn thấy Chu Hằng, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên không nhịn được, hắn hung tợn nhìn Chu Hằng, lại cũng không ra tay. Chu Hằng có ẩn tức phù, nhưng Hàn Vũ Liên không có. Khí tức của nàng tuy rằng tối nghĩa, nhưng dưới tình huống chỉ kém một đại cảnh giới, Mao Vũ Hằng suy đoán ra tu vi của nàng lại không khó. Mao Vũ Hằng rất cuồng, nhưng cuồng nữa cũng sẽ không phạm cường giả linh hải cảnh, dù sao không phải người mọi người có tấn vân lưu quang bộ, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp có thể ẩn thân. Chu Hằng tươi cười, hắn đã phá vỡ mà vào linh hải cảnh, dù là ứng thừa ân đều có thể chiến một trận, há có thể coi võ giả Sơn Hà Cảnh trở thành đối thủ, song phương hoàn toàn không ở một tầng thứ. Hắn dù sao trẻ tuổi, lập tức nổi lên tâm trêu chọc. Ta cam đoan nàng sẽ không xuất thủ, người đánh bại ta, có thể nghênh ngang đi ra ngoài. Hắn chỉ Hàn Vũ Liên, biết đối phương cố kỵ chỉ có nàng. Hàn Vũ Liên mỉm cười, ôn nhu gật gật đầu, một bộ dáng vô cùng thuận theo. Mao Vũ Hằng xem vô cùng ghen tị. Hận không thể một đao chém Chu Hằng thành 17, 18 đoạn, sau đó chính mình lại biến thành. Ở nơi này với thực lực xưng tôn, linh hải cảnh là cường giả 10 phần 10. Cả nhân loại đế quốc. Kết thai cảnh, cường giả tuyệt thế thần anh cảnh cộng hết lại cũng chỉ gần 200, tiến vào linh hải cảnh, tuyệt đối đứng ở đỉnh phong thế giới, có thể nhìn chúng sinh. Mà thế giới của võ giả dương mạnh âm suy, càng cảnh giới cao, nữ tính võ giả lại càng ít, càng nói gì bản thân là cấp bậc quốc sắc thiên hương. Một mỹ nữ tuyệt thế cấp bậc linh hải cảnh, giống như là một kiện chân bảo tuyệt thế, không biết sẽ làm bao nhiêu nam nhân dục dịch. Từ điểm đó mà nói, Tiêu Cửu Hùng không phải mỹ nữ linh hải cảnh không thu vẫn tương đối có thưởng thức. Chu Hằng bất quá là sơn hà cảnh, lại có một cường giả mỹ nữ linh hải cảnh cam tâm nghe lệnh. Điều này có thể khiến Mao Vũ Hằng không ghen tị sao? Làm thịt hắn. Sát ý trong lòng Mao Vũ Hằng bừng bừng, dưới mãnh liệt ghen ghét, hắn không kịp chờ đợi muốn xem thi thể Chu Hằng ở hai nơi. Ánh mắt Chu Hằng phát lạnh, hắn vốn chỉ muốn làm ầm ĩ một trận, nhưng đối phương nếu là động sát cơ, hắn cũng không ngại với thủ đoạn giống nhau còn chưa trở về. Mao gia tức giận. Vô nghĩa, hắn phá hủy âm mưu Mao gia. Cũng đã giết thật nhiều người Mao gia, đã sớm kết đại thù, cũng không ngại thêm một cái. Về phần thượng thiên võ các thì càng thêm không cần lo lắng. Vị Dương Thiên Thánh giả mang tâm trọng trấn võ đạo, nếu có thể tu luyện tới thần anh cảnh, tự nhiên không phải cổ hủ người, hắn cũng không cấm ân oán cá nhân, chỉ cần đừng phát sinh sinh tử ở trong thượng thiên võ các hắn tuyệt đối không nhúng tay. Bởi vậy, hắn làm thịt Mao Vũ Hằng cũng không có việc gì. Kế tiếp, hắn tiến vào thượng thiên võ các đi bái kiến vị võ đạo tông sư kia một chút. Nghe đối phương dạy bảo, thượng thiên võ các tương đương với Đông Linh Tiên Trì, lá gan Mao gia lớn hơn nữa cũng không dám tiến vào thượng thiên võ các đùa giỡn, nếu vậy coi như là khiêu chiến Dương Thiên Thánh giả. Đừng nói bản thân Dương Thiên Thánh giả chính là cường giả thần anh cảnh, thượng thiên võ các là địa phương nào? Nơi võ giả thiên hạ hướng tới, bất kính thượng thiên võ các, chính là khiêu khích thiên hạ võ giả. Mao gia cho dù có được thần anh cảnh cũng không dám to gan lớn mật như thế. Chu Hằng, đi ra chiến một trận. Mao Vũ Hằng bắn thân hình lên, thình thịch, hắn phá ra một cái lỗ thủng, vượt đến trên đường cái bên ngoài. Thanh âm truyền ra tự nhiên kinh động rất nhiều người, đám bạn xấu của Mao Vũ Hằng cũng xuất hiện, ở một bên vây xem. Chu Hằng cũng đạp bước ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Chiến đi! Mao Vũ Hằng hét lớn một tiếng. Chậm! Chu Hằng đột nhiên vươn một bàn tay. Mao Vũ Hằng im bặt dừng lại, trên mặt lộ ra một chút phẫn nộ, quát! Làm cái gì? Nếu không phải đối phương có cường giả linh hải cảnh tạo trấn, hắn nào có cố kỵ, trực tiếp xông lên đánh, nhưng dù sao không phải thành Quảng Nguyên, danh tiếng thiếu gia Mao gia cũng không dùng được. Trả tiền trước. Chu Hằng nghiêm trang nói. Cái gì? Mao Vũ Hằng bất khả tư nghị nhìn Chu Hằng, đây là cái chuyện ma quỷ gì? Chu Hằng thở dài. Ta sợ ngươi vèo cái đã chết, không kịp thanh toán tiền. Đường đường thiếu gia Mao gia, cũng không thể sau khi chết còn đeo một cái ác danh nợ không trả đi. Chu Hằng. Mao Vũ Hằng phát ra một tiếng rít gào, phẫn nộ tới cực điểm, không thể kiềm được, ầm ầm lao tới Chu Hằng, giao long tam tập sát. Hưu, hưu, hưu, tam đầu giao xà lập tức nổi lên từ phía sau hắn, mấy tháng không thấy, hắn quả nhiên có tiến bộ dài, có thể vận chuyển một cái bí thuật không hề có gánh nặng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười mang theo phiền muộn. Mao Vũ Hằng, sĩ biệt ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa cũng không chỉ một mình ngươi. Ông, một đạo đạo khí thế hùng bá lập tức phát ra, hóa thành một thiên long màu tím, cả người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, há mồm cắn hướng về tam đầu giao xà. Giao xà mọc sừng có thể thốn điệu phàm thai, bay vút lên 9 tầng trời thành long, huyết mạch cường đại, cao quý. Nhưng so sánh cùng thiên long chân chính. Phốc, phốc, phốc, tam đầu giao xà trong nháy mắt bị thiên long cắn nuốt, ở dưới ngọn lửa màu tím đốt thành cho tàn, ba giao xà không đầu dãy ruộng, dường như đang chịu đựng thống khổ to lớn. A Mao Vũ Hằng ôm đầu kêu đau, lui về phía sau liên tiếp, tam đầu giao xà là ý chí của hắn biến thành, cùng một nhịp thở với thần thức của hắn, đầu rắn bị đốt, tương đương với ý thức của hắn cũng bị đốt cháy, đau đến đầu hắn đều muốn bạo liệt. Vũ thiếu bạn xấu của Mao Vũ Hằng nhao nhao hô to lên, bọn họ đều ngưỡng mộ thanh danh Mao gia, còn trông cậy vào Mao Vũ Hằng rời thượng thiên võ các dẫn bọn hắn cùng nhau về Mao gia, thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Nếu Mao Vũ Hằng xảy ra chuyện, vậy hết thảy bọn họ làm phía trước đều trôi đi toàn bộ. Mao Vũ Hằng miễn cưỡng đứng vững bước chân, hai mắt tràn tơ máu, tam đầu giao xà lại sinh ra đầu. Đây là chỗ tốt của huyết mạch lực, linh lực không dứt, huyết mạch không ngừng, sinh sôi không thôi. Hắn nhìn thiên long bay lên không trên đỉnh đầu Chu Hằng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái truyền thuyết lưu truyền vô số năm trong gia tộc, lâu dài đến bây giờ tộc nhân trẻ tuổi đều không coi ra gì. Chu, tử diễm thiên long. Chu Hằng nhướng mày, tên này sợ choáng váng sao, đột nhiên nói loại vô nghĩa, nhưng đối với người Mao gia hắn thật sự không muốn nhiều lời vô nghĩa. Mao Vũ Hằng, ngươi có thể lên đường. Hừ, dù ngươi có được huyết mạch tử diễm thiên long thì thế nào, đã qua mấy vạn năm, thiên hạ sớm không phải Chu gia các ngươi. Mao Vũ Hằng quát lên, tay vỗ ngực, máu tươi cuồng tràn đầy trong thất khiếu, tam đầu dao xà cũng biến thành đồng dạng đỏ như máu, càng ngày càng trở nên dữ tợn. Với máu ta tế tổ, thỉnh tổ tiên buông xuống. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng. Chu Hằng ẩn ẩn cảm giác được trong không khí hình như có dao động khác thường, dường như có lực lượng thần kỳ nào đó đi vào trong cơ thể Mao Vũ Hằng, điều này làm cho hắn rất tò mò, ngược lại không vội động thủ. Ra! Mao Vũ Hằng quát một tiếng, phốc, phía sau hắn xuất hiện dao xà thứ tư. Ra! Ra! Ra! Hắn không ngừng hét lớn, một cái tiếp một cái dao xà lục tục hiện lên, trong nháy mắt đạt tới 8. Ra! Mao Vũ Hằng hô từ ra thứ 6, nhưng cũng không có đầu dao xà thứ 9 hiện ra. Hắn đột nhiên hóa trưởng thành đao, hung hăng đâm xuống phía dưới lồng ngực của mình, phốc, máu tươi cùng phong. Hắn kêu thảm một tiếng, nhưng đầu dao xà thứ 9 rốt cục xuất hiện. Oanh! Khí tức Mao Vũ Hằng tăng dài, trong nháy mắt đột phá hạn chế sơn hà cảnh, đạt tới linh hải cảnh. Cửu đầu xà vừa ra, khí thế cùng quyển, như sóng biển điên cuồng gào thét, mọi người đều không tự chủ được lui, nhưng hai má trắng bệch, cả người không ngừng được phát run. Chư nữ tiêu họa thủy may mà có Hàn Vũ Liên mở, ra linh lực hình thành kết giới phòng ngự, so với linh hải cảnh chân chính, dù sao Mao Vũ Hằng còn kém chút. Chu Hằng không khỏi thở dài trong lòng, đại gia tộc quả nhiên có bí thuật như vậy, lại có thể khiến võ giả sơn hà cảnh tạm thời có được lực lượng linh hải cảnh. Tuy nhiên, yêu cầu sử dụng cũng thập phần hà khắc đi, nếu không thời điểm ban đầu ở tử vong xâm lâm hắn sẽ dùng đến. Linh lực không đủ hùng hậu, tuyệt đối không thể chống đỡ tiêu hao như vậy, hiện tại không gian đan điền Mao Vũ Hằng lớn gấp 3, rốt cục có thể thi triển bí thuật này. Chu Hằng, chết dưới chiêu này, ngươi có thể mỉm cười ở Cửu Tuyền. Mao Vũ Hằng gầm thét vọt tới Chu Hằng, cửu đầu xà nhe răng nanh thật dài tản ra hàn khí dữ tợn vô cùng. Mọi người đều đưa mắt nhìn, một chiêu đáng sợ như vậy tế xuất, Chu Hằng lấy cái gì để chống đỡ? Từ Sơn Hà đến Linh Hải, đó là đột phá về chất. Chu Hằng mỉm cười, trước hắn đã trả lại câu sĩ biệt 3 ngày, khi nhìn với cặp mắt khác xưa cho Mao Vũ Hằng, đáng tiếc, đối phương cũng không nghe được dụng ý thực sự trong những lời này. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới hắn đã đột phá Linh Hải cảnh? Ánh mắt của hắn sáng rực, thiên long màu tím đỉnh đầu rít gào lao tới Mao Vũ Hằng. Vực, niệm động công, oanh, ngọn lửa màu tím bốc ra, tạo thành một cột lửa xông lên tận trời, thiên long uốn lượn, rồng ngâm 9 tầng trời. Mọi người đều quỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.